Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, thứ 13 chương Thái Tử Điện Hạ 03, đột nhiên nhớ lại cái gì? Phượng Giao đối Hỉ Nhi phân phó nói, bản cung không thoải mái, truyền thái y, nói xong, Phượng con ngươi thoáng qua nhất đạo tinh quang, Phượng ra, hừ, Hỉ Nhi lui xuống, vù em sốt ruột tiến lên hỏi. Nương nương, ngài sao thế? Phượng Giao nhìn vụ em lo lắng ánh mắt, cười nhạt, an ủi nàng nói, không có chuyện gì, vụ em, ta chỉ là muốn hảo hảo kiểm tra hạ thân thể. Dù sao hiện tại thân thể quá yếu, Phượng Giao không nói là. Nàng hoài nghi thân thể này căn bản không phải cái gì trời sinh căn cốt không tốt. Coi như là trời sinh căn cốt không tốt, cũng không có khả năng không thể tu tập nội công. Nhiều nhất là nội công tu tập quy tốc, không có gì thành tựu mà thôi. Không thể tu tập nội công, chỉ sợ Phượng Gia mỗ những người này ở trên người nàng động cái gì tay chân. Bằng Phượng Gia đối thái độ của mình, không được phép Phượng Giao không nghi ngờ Phượng Gia. Nương nương thân thể là nên hảo hảo điều dưỡng, ai, đều là lão nô không dùng được, phù em nhìn Phượng Giao. Rõ ràng là 13 tuổi đứa nhỏ. Nhưng là bởi vì trước đây ấm no không tốt, dẫn đến nàng xanh xao vàng vọt, thân thể cũng còn chưa có phát dục khởi lai, nhất thời xót xa trong lòng, nhịn không được đỏ mắt phành mắt, vù em, sau này ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, sẽ không giống trước đây như vậy nhâm nhân khi dễ, Phượng Giao trong lòng ấm áp. Tế ngẫm nghĩ đến, kỳ thực, kiếp trước, duy nhất đối với mình hảo liền là Lạc Băng. Chỉ là chính mình khi đó không hiểu, nghĩ đến Lạc Băng, Phượng Giao trong lòng nhất thời ngũ vị tạp dấm, vì nàng, vậy mà, vù em lau nước mắt, vui mừng đạo, hảo hảo, lão nô tin nương nương, không bao lâu, Hỉ Nhi liền mang theo thái y tới, vì thần tham kiến thái tử phi, người tới ước chừng 40 tuổi. Một thân chính khí, ngữ khí cũng đúng mực, Phượng Giao ứng thanh, nói, khởi đi. Bản cung từ nhỏ thân thể không tốt, này liệu yếu trước gió bộ dáng xác thực ghét, thái y băng bản cung hảo hảo nhìn một cái, này thân thể cốt còn có được cứu không có. Vì thần tuân chỉ, thái y đứng dậy, đi tới Phượng Giao bên người, buông hòm thuốc, nương nương, thỉnh Phượng Giao vươn cánh tay nhượng thái y bắt mạch. Trong lòng lại đang suy tư, nên thế nào diệt trừ Phượng Gia mà chỉ lo thân mình. Nếu như thân thể nàng được rồi, có thể tu luyện Liệt Vân Tàn, cùng thái tử hợp tác, còn là chính mình sáng tạo thế lực. Nương nương, mạch suy nghĩ bị thái y cắt ngang, Phượng Giao phục hồi tinh thần lại, thái y lui đến vừa nói, nương nương thân thể gầy yếu, là dinh dưỡng không tốt tạo thành, và lại nương nương thân thể thuộc hàn, đại khái từ nhỏ rơi xuống bệnh căn. Cho nên nương nương thân thể so với người bình thường càng thêm sợ hàn. Này đó chỉ cần phối lấy dược thiện tiến hành thực liệu. Gia dĩ thời gian, liền không ngại, Phượng Giao nghe xong, thờ ơ nói, phải không, không có cái khác sao? Kia thái y dừng một chút, mới nói tiếp, vi thần không dám lừa gạt, nương nương thân thể đích xác không chỉ như vậy. Kỳ thực nương nương thân thể gầy yếu nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì nương nương trường kỳ sử dụng cỏ yêu mà tạo thành cỏ yêu. Đây là vật gì? Phượng Giao căn bản cũng không có nghe nói qua. Vù em dường như biết, nghe thấy cỏ yêu, nhịn không được toàn thân run rẩy. Là thuốc độc, Phượng Giao phỏng đoán, hồi nương nương, cỏ yêu không phải thuốc độc, là một loại dược thảo, bản thân không có gì độc tính. Bình thường là dùng tác, dùng làm tán công, nói đã đến nước này. Phượng Giao cũng hiểu, có người ở của nàng cơm bên trong cỏ yêu, dẫn đến nàng vô pháp tu luyện nội công. Tiếp theo bị khấu thượng đồ bỏ đi danh hiệu, nhưng có biện pháp, thái y suy nghĩ rất lâu. Nói, cỏ yêu tồn tại đã lâu, như muốn trừ tận gốc, cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là, nguy hiểm cực đại, hết chương.